Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 93, quả nhiên không phải người phàm. Góc truyện audio.com, bất chợt nghe được từ miệng đại thẩm mấy chữ cưới vợ bé cực kỳ hưởng lạc này, Thẩm Thiên Lăng và Tiểu Phượng Hoàng đều sợ ngây người. Quyết định vậy đi, đại thẩm cực kỳ dứt khoát, hớn hở quay về. Ta sẽ tìm ngày dẫn người tới. Ê, cái gì gọi là quyết định vậy đi? Thẩm Thiên Lăng vội kéo nàng lại. Thật sự không được, quả thật muốn khóc, vì sao? Đại thẩm buồn bực nói. Ta nghe mọi người nói, công tử nhà giàu có thể lấy đến mấy vợ. Thẩm Thiên Lăng giấu lớn gạch dưới giấu bé. Sao lại đi học loại chuyện không đúng đắn này, một vợ một chồng mới tốt. Cô nương nhà ta tính tình rất trầm lặng, đại thẩm còn đang chăm chỉ giới thiệu. Vậy cũng không được, Thẩm Thiên Lăng hạ giọng nghiêm túc nói. Vợ ta rất dữ, lại nói dối rồi, đại thẩm rõ ràng không tin. Tính tình công tử tốt như vậy, sao vợ có thể hung dữ được? Thật mà, Thẩm Thiên Lăng phát huy trọn vẹn kỹ xảo biểu diễn của ảnh đế, vẻ mặt nhịn nhục nói. Nàng không chỉ giỏi võ mà còn rất ghen tuông, nếu biết ta cưới vợ bé sau lưng nàng, hậu quả sẽ không lường được, nhất định sẽ đập phòng. Rất đáng sợ, trời ạ, trong mắt đại thẩm đầy đồng cảm, công tử như thần tiên bước ra từ trong tranh, sao lại cưới một nữ nhân đanh đá như thế? Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, muốn thay đổi cũng không được. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng đầy chua xót. Sau này xin điền thẩm đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ca ca công tử thì sao? Đại thẩm chưa từ bỏ ý định. Thẩm Tiểu Thụ lập tức cảnh giác. Nam nhân của ta lại càng không thể mơ ước biết không, vì hắn đã có ta. Thế nào, trong mắt đại thẩm tràn ngập chờ mong, rõ ràng rất muốn đem cô nương nhà mình gả ra ngoài. Thẩm Thiên Lăng kiên quyết lắc đầu. Cũng không được, vì sao? Đại thẩm rất thất vọng. Chẳng lẽ vợ hắn cũng rất dữ ư? Không phải, Thẩm Thiên Lăng nói dối mà không biết ngượng. Vợ hắn rất tốt, tính tình tốt, nhân cách tốt, bề ngoài xinh đẹp, lại còn rất giỏi giang, hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm nào. Tất nhiên phải điên cuồng lai một phát, vậy sao lại không được? Đại thẩm rõ ràng rất khó hiểu, vì nàng quá tốt nên đại ca của ta rất chung tình với nàng, quả thật như đôi thần tiên quyến lữ. Thẩm Thiên Lăng nói, các cô nương khác cơ bản không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Đại thẩm, mặc dù miễn cưỡng cưới cô nương khác, đại ca của ta nhất định cũng không nhìn đến nàng. Thẩm Thiên Lăng nói, cho dù gả qua cũng sống cô độc, tội gì phải vậy. Hôn nhân mà không có sex thì không thể hạnh phúc. Đại thẩm tiếc nuối không gì sánh được, trời sắp mưa rồi, điền thẩm mau về đi. Thẩm Thiên Lăng đỡ nàng ra ngoài, trong thôn có nhiều thanh niên như vậy, người có thể chậm rãi chọn cho cô nương nhà mình. Chíp, thấy Thẩm Thiên Lăng ra cửa, Tiểu Phượng Hoàng lập tức quay đầu, lúc lắc chạy vào phòng ngủ, phành phạch nhào vào lòng Tần công chủ cọ cọ đói bụng rồi. Tần Thiếu Vũ cười cười, dùng kim chích một lỗ trên ngón trỏ, đầu ngón tay lập tức chảy ra một giọt máu tròn trịa. Tiểu Phượng Hoàng vui mừng khôn xiết, ôm ngón tay hắn bẹp bẹp liếm khô. Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa bước vào. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt buông ngón tay ra, dùng tư thế của một cục bông nằm ngủ trên chăn, cực kỳ lanh lợi. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh đè lên miệng vết thương trên ngón tay, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì. Phụ tử phối hợp chặt chẽ, cần phải trao tặng một đóa hồng. Người không ngủ ư? Góc truyện audio.com, thấy hắn ngồi ở đầu giường, Thẩm Thiên Lăng hơi bất ngờ. Ừ, Tần Thiếu Vũ nhếch mép nhìn hắn. Thẩm Thiên Lăng, ngươi đừng làm ra bộ dạng này chứ, ta có chút chột dạ. Tới đây, Tần Thiếu Vũ vươn tay gọi hắn. Ngươi đã nghe được những gì rồi? Thẩm Thiên Lăng hết sức hy vọng hắn có thể nói các câu như ta vừa mới tỉnh, chẳng nghe được gì cả. Nhưng hiện thực thường rất tàn khốc, Tần Thiếu Vũ nói. Nghe được ngươi nói ta là nữ nhân đanh đá. Thẩm Thiên Lăng quyết đoán quay đầu ra ngoài, thiếu hiệp chờ ngươi quên chuyện này rồi ta trở về. Mắc cỡ chết người, ngao ngao, Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, cười cái rắm, Thẩm Tiểu Thụ thẹn quá thành giận, có tin lão tử sẽ ly hôn với ngươi không? Đừng quậy nữa, Tần Thiếu Vũ gọi hắn, tới cho ta ôm một chút, Thẩm Thiên Lăng oán hận ngồi bên mép giường, dù nghe được ngươi cũng đừng nói ra chứ, thật vất vả mới khoe khoang được một lần, thật phiền. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng lén lút xuống giường, tự nghĩ rằng rất bí mật mà lắc lư chuồn ra cửa. Các ngươi đã làm gì sau lưng ta? Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại, giác quan thứ 6 chính xác đến mức thần tiên cũng phải ghen tị. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói. Gầy, Thẩm Thiên Lăng, sao lại đột nhiên đổi đề tài? Chờ ta khỏe rồi, nhất định phải vỗ béo trở lại. Tần Thiếu Vũ bóp bóp cái cằm nhọn của hắn. Gầy một chút có gì mà không tốt? Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. Trước kia lúc nào ngươi cũng chê ta béo, sao ta lại chê ngươi được, Tần Thiếu Vũ nói, thích còn không kịp, các câu tâm tình đều có khả năng thúc đẩy bầu không khí. Vì vậy Thẩm Tiểu Thụ ngồi bất động để hắn sờ bụng. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn, bụng mỡ sắp mất rồi. Đây là chuyện tốt, Thẩm Thiên Lăng vô cùng nghiêm túc, sau này vỗ béo trở lại. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói, thứ đó còn muốn trở lại nữa sao? Thẩm Thiên Lăng thầm kháng nghị, sau đó ngồi thẳng lưng. Người có muốn ra ngoài một chút hay không? Hôm nay trời rất đẹp. Tần Thiếu Vũ gật đầu, để Thẩm Thiên Lăng chậm rãi đỡ ra khỏi phòng. Trong viện có một chiếc ghế dựa lớn, Tiểu Phượng Hoàng đang nằm sấp trên đó phơi nắng. Thẩm Tiểu Thụ đặt nó lên trên giá. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng căm giận kháng nghị, sau đó đưa mông về phía hắn ngủ tiếp. Vườn rau xanh tươi tốt, có hành lá, có cải trắng, còn có mấy dây mướp. Trên xào phơi chăn và quần áo, sân cũng được quét sạch sẽ. Thẩm Tiểu Thụ thật đức hạnh đến mức không thể dùng từ nào để miêu tả. Tần Thiếu Vũ tựa trên ghế, sắc mặt không còn tái nhợt như trước, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Thẩm Thiên Lăng lấy chăn đắp lên chân cho hắn, rồi rửa sạch một ít đào mang ra. Hai con phượng hoàng lớn từ trên trời giáng xuống, đáp lên giá gỗ trên viện, ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Ánh mắt Tiểu Phượng Hoàng căm giận, xòe cánh bay vào lòng Tần Thiếu Vũ. Thường xuyên đến nhà người khác như vậy, các ngươi có còn chuyện gì khác để làm không? Thật đáng ghét, Thẩm Thiên Lăng bưng ra hai chén ngô, hai con chim to lập tức nghiêm túc cúi đầu ăn. Tiểu Phượng Hoàng lại càng không vui, nhỏ giọng chíp chíp kháng nghị. Ít nhiều gì cũng là thần điểu, sao ngươi cho bọn nó ăn như gà thế? Tần Thiếu Vũ bật cười. Không còn cách nào khác, chúng ta không có nhiều thịt cho lắm. Thẩm Thiên Lăng chỉnh chỉnh lông vũ trên người Phượng Hoàng. Hơn nữa chúng nó còn dễ nuôi hơn ngươi, không hề kén ăn. Tần Thiếu, góc chuyện audio.com, Vũ, khó nuôi nhất chính là nó. Thẩm Thiên Lăng tức giận chỉ vào cục bông. Không có thịt thì sẽ không ăn cơm. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng nằm giả chết trong lòng Tần Thiếu Vũ. Tiểu công tử, có thôn dân mang một giỏ trúc vào tiểu viện. Thủy thước, Thẩm Thiên Lăng vội ra đón. Vừa ấp được một ổ gà con, thôn dân thật thà nói. Trưởng thôn bảo ta mang qua. Sao ta có thể không biết ngượng như vậy? Thẩm Thiên Lăng lắc đầu cự tuyệt. Có gì đâu mà ngượng, mấy con gà con thôi. Thôn dân nói, hơn nữa có thể ở chung với thần điểu là phúc của bọn nó. Thẩm Thiên Lăng, thật ra thần điểu cũng không có bao nhiêu thần kỳ. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến bên giỏ trúc cúi đầu nhìn mấy con gà trong giỏ, cảm thấy mình như đứng trên đỉnh thiên hạ cực kỳ khí phách. Chíp, một đám gà con ngửa đầu nhìn nó. Tiểu Phượng Hoàng đá đá chân, xoay người chuẩn bị kiêu ngạo bay đi, kết quả bởi vì thân thể quá tròn mà mất thăng bằng, rơi bẹp vào trong giỏ. Chíp, Tần Thiếu Vũ cười đến thắt cả ruột. Thẩm Thiên Lăng vô lực đỡ chán, ngươi đừng mất mặt như thế trước mặt người ngoài chứ. Chíp, đám gà con thân thiện vây quanh cục bông. Chíp chíp, Tiểu Phượng Hoàng căm giận nhảy ra ngoài, thấy cuộc đời làm chim chìm trong một mảnh u ám. Thôn dân thở dài nói, thần điểu nhìn quả thật đặc biệt ngu xuẩn thì có Thẩm Thiên Lăng đau đầu, sách cổ nó đặt lên giá gỗ, kết quả đúng lúc Phượng Hoàng lớn ăn no xoay người, cái đuôi quét cục bông rơi vào trong nước. Chíp, Tiểu Phượng Hoàng vô lực, Thẩm Thiên Lăng vội vàng mò nó ra. Cục bông ướt nhẹp ngồi xổm trong góc tường, không lên kêu một tiếng, rõ ràng đang chìm sâu trong căm hận. Ta đi trước, đại thúc nói, nếu công tử còn muốn, mấy ngày nữa sẽ có thêm một ổ. Không cần không cần, Thẩm Thiên Lăng liên tục xua tay, còn cho nữa thì thật ngượng ngùng. Nói chung công tử có chuyện gì cứ đến tìm ta. Đại thúc rất rộng rãi, gánh đòn gánh trống không ra cửa. Đám gà con chạy khắp nơi trong sân, Phượng Hoàng lớn lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn nó, cao quý ngẩng đầu đi bộ ra ngoài. Ta cũng phải ra ngoài một chút, mấy ngày trước ta nhờ đại nương vá lại quần áo cho chúng ta, hôm nay phải qua lấy. Thẩm Thiên Lăng hái một mẻ rau dưa xanh biếc, người phơi nắng đi, ta lập tức sẽ quay lại. Tần Thiếu Vũ gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện. Nhà đại nương ở phía đông làng, Phượng Hoàng lớn theo sau Thẩm Thiên Lăng, thường xuyên dùng đầu cọ cọ hắn. Thẩm Tiểu Thụ lấy trong rổ ra một quả dưa leo. Cái này ta phải tặng cho người khác, cho các ngươi một quả cuối cùng đó. Phượng Hoàng lớn không nhận, chỉ cắn dây lưng của hắn. Đừng nghịch, Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ nó. Không còn sớm nữa, các ngươi cũng về đi. Phượng Hoàng hất hắn một cái, Thẩm Tiểu Thụ lập tức nằm sấp trên lưng con Phượng Hoàng còn lại. Ê, Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, vừa định leo xuống thì Phượng Hoàng đã cất cánh bay lên trời. Mau thả ta xuống, Thẩm Thiên Lăng quá sợ hãi. Con Phượng Hoàng còn lại bay bên cạnh hắn, dùng đầu cọ cọ hắn. Cho dù tỏ ra mô ê cũng không được. Thấy mặt đất ngày càng xa, đầu gối Thẩm Thiên Lăng như nhũn ra. Sau khi rơi xuống vực sâu lần trước, hắn đã không còn sợ độ cao nữa, nhưng bất luận một người bình thường nào gặp phải tình huống này cũng sẽ suy sụp biết không. Không tè ra quần đã là cực kỳ dũng cảm. Hoa, thôn dân cày cấy trên đồng đang chuẩn bị về nhà thì bầu trời đột. Góc chuyện audio.com, Nhiên bị che khuất ngẩng đầu lên thì thấy tiểu công tử đang cưỡi Phượng Hoàng bay, lập tức đồng loạt sợ ngây người. đã nói không phải người phàm mà. Mặt trời lặn về phía tây, khắp bầu trời đều là ánh chiều tà đỏ rực như ngọn lửa. Công tử áo trắng cưỡi thần điểu vàng bay về phía mặt trời, rõ ràng là hình ảnh chỉ có trong truyện thần thoại ngày xưa. Vì vậy mọi người vỗ tay nhiệt liệt, nhưng thực tế Thẩm công tử giờ phút này đã sợ đến mức sắp hôn mê. Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Quả thật không nhịn được rơi lệ. Cách chương.